vạn vật tàn lụi. Bao quát phiến thiên địa này. Diệp Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu An, này khôi phục trí nhớ về sau Tiểu An, đây không phải là bình thường khủng bố a. Thực lực của đối phương, tuyệt đối không thể so cái kia chí cao vũ trụ pháp tắc thấp. Rất nhiều thần bí cường giả. Kỳ thật, như trước đó cái kia thần đế nói, vùng vũ trụ này vẫn là có rất rất nhiều cường giả, thế nhưng, thực lực không có đi đến nhất định cấp độ, không cách nào tiếp xúc đến cái vòng kia. Ngươi, thật không thể tự mãn cùng tự phụ. Cách đó không xa, Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay bay ra, trong chốc lát, cả phiến thiên địa trực tiếp khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, Tiểu An đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Tiểu An, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng lôi kéo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu An bên cạnh, cái kia Hỏa Đức đột nhiên nói, Thánh Tôn, này. Tiểu An hai mắt chậm rãi đóng lại, ta thua. Hỏa Đức nhíu mày, làm sao có thể? Ngài. Im miệng. Tiểu An đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Đức, từ giờ phút này, ngươi nói nhảm nữa, ta liền đem ngươi thiến. Hỏa Đức. Một bên khác, Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa trong núi đi đến. Thanh Nhi cứ như vậy lôi kéo Diệp Huyền tay, hai huynh muội đi rất chậm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, thực lực của ta muốn đạt tới loại trình độ nào, mới có thể đủ nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Thanh Nhi nói, so với lúc trước ông lão tóc bạc mạnh hơn 10 lần tả hữu. Diệp Huyền. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhảy ra một cái vũ trụ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Diệp Huyền cười nói, ta nhất định sẽ làm được. Thanh Nhi gật đầu, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, mặc kệ bao lâu. Diệp Huyền trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm, hắn nắm thật chặt Thanh Nhi tay. Hai huynh muội cứ như vậy chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thanh Nhi đột nhiên dừng bước, ta phải đi. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, này sợi phân thân phải biến mất sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tốt. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, phải thật tốt sống sót. Ngươi là ta hiện tại duy nhất sống tiếp động lực, không có ngươi, nhân sinh của ta hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi, ngoại trừ ta, ngươi liền không có đừng lưu ý sao? Thanh Nhi lắc đầu, không có. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gương mặt, nếu là ngươi theo không kịp bước chân của ta, vậy thì chờ ta đi đến vùng vũ trụ này phần cuối, sau đó ta liền trở lại tìm ngươi. Nói xong, thân thể nàng từng chút mờ đi. Diệp Huyền cười nói, ta muốn ngươi chờ ta. Thanh Nhi mỉm cười, vậy ta chờ ngươi tới tìm ta. Diệp Huyền chân thành nói, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Nói xong, nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Nói đi là đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói khẽ, chờ ta. Không thể cô phụ Thanh Nhi. Thanh Nhi trong bóng tối âm thầm vì hắn bỏ ra rất rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, quay đầu, người tới chính là Tiểu An. Thời khắc này Tiểu An, đã không phải trước đó Tiểu An. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, các ngươi muốn đi rồi sao? Tiểu An nói, nhanh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn trở về báo thù sao? Tiểu An lắc đầu, ta thực lực bây giờ cùng phá vỡ thời điểm chênh lệch rất xa, bởi vậy, ta cần trước khôi phục thực lực. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta nghĩ tại ngươi tiểu tháp bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Này Tiểu An là muốn lợi dụng hắn tiểu tháp khôi phục thực lực. Xác thực, không có so với hắn tiểu tháp tốt hơn chỗ tu luyện. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, bao lâu? Tiểu An yên lặng một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi thương rất nặng. Tiểu An gật đầu, có chút. Diệp Huyền có chút lưỡng lự. này Tiểu An lai lịch không đơn giản, hắn đối thủ cũng không đơn giản, hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc thị phi. Tiểu An lại nói, sẽ không quá lâu. Ta hết sức cần này chút thời gian. Diệp Huyền cười nói, được a. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền nói, ta cũng không cần. Ngươi ước thúc một chút hỏa đức, lần sau nó lại như thế chống đối Thanh Nhi, ai cũng không bảo vệ được hắn. Tiểu An gật đầu, yên tâm, hắn về sau sẽ ngoan ngoãn làm lửa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta nếu là có chút chỗ nào không hiểu, có thể hướng ngươi thỉnh giáo sao? Tiểu An nói, có khả năng. Diệp Huyền nói, ngươi là cảnh giới gì? Tiểu An nói, tố hồn cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, tố hồn cảnh. Tiểu An gật đầu, cổ thần phía trên, là tố thể cảnh, mà tố thể cảnh phía trên, là tố ô vuông cảnh, cuối cùng là tố hồn. Đơn giản tới nói, cổ thần cảnh về sau, là có thể tạo nên thần thể, tạo nên thần cách, tạo nên thần hồn, cuối cùng chân chính thoát khỏi phàm thể, chứng đạo thành thần. Thành thần. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi xem như một vị thần sao? Tiểu An gật đầu, tính. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia Thanh Nhi thuộc tại cái gì? Tiểu An hỏi, mới vừa tiền bối kia. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu An yên lặng một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, ta không biết nàng đạt đến trình độ nào. Thời khắc này trong nội tâm nàng đều là rung động, bởi vì liền nàng đều không cảm giác được nữ tử váy trắng đến cùng đạt đến trình độ nào. Diệp Huyền cười khổ. Hắn không nghĩ tới, cho dù là này kinh khủng Tiểu An cũng không cảm giác được Thanh Nhi thực lực. Tiểu An nói khẽ, sự cường đại của nàng, vượt ra khỏi ta nhận biết. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Kỳ thật, thời khắc này trong nội tâm nàng là phi thường rung động. Nàng bản chính là các nàng thời đại kia cao cấp nhất người, mạnh hơn nàng, cơ hồ không có, thế nhưng nàng không nghĩ tới. Cái kia nữ tử váy trắng mạnh mẽ vượt ra khỏi nàng nhận biết. Đây là bực nào đáng sợ? Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tiểu An, ngươi ngay tại tiểu tháp bên trong trước thật tốt dưỡng thương đi. Tiểu An gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, không cần quá khách khí. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, ngươi nếu có cái gì không hiểu chỗ, có thể tới hỏi ta. Diệp Huyền nói, nhất định. Tiểu An nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đương nhiên, nàng cây đuốc đứt cũng mang đi. Tiểu An rời đi về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền liền vội hỏi, Tiểu Hồn, ngươi bây giờ là đột phá sao? Tiểu Hồn hưng phấn nói, còn không có. Bất quá, tùy thời có thể dùng đột phá. Diệp Huyền nói, vậy thì nhanh lên đột phá đi. Tiểu Hồn nói, tiểu chủ, ta như lựa chọn đột phá, có thể muốn bế quan một quãng thời gian đâu. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ngươi đi bế quan đi. Chuyện bên ngoài, ta có thể xử lý. Tiểu Hồn nói, tốt. Cái kia tiểu chủ ngươi bảo trọng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Tiểu Hồn bắt đầu bế quan. Lần này, nó trực tiếp thôn phệ trăm vạn nhiều linh hồn. Trong đó còn có không ít cổ thần cảnh cường giả. Có thể nói, lần này Tiểu Hồn là thật huyết kiếm. Mà Diệp Huyền cũng có chút chờ mong sau khi đột phá Thanh Huyền kiếm. Hiện tại Thanh Huyền kiếm, liền đã tiếp cận vô địch, nếu là lại đột phá, cái kia được nhiều khủng bố. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn không có ở ác mộng tinh vực lưu lại, mà là về tới Thanh Châu. Xin con đi. Đến mức thần chi mộ địa sự tình, hắn cũng không là đặc biệt gấp. Sinh xong hài tử sau lại báo thù cũng không muộn. Tạo ra con người trọng yếu nhất. Bằng không thì Thác Bạc Ngạn một người tại Thanh Châu, thật sự là rất cô đơn. Thần chi mộ địa. Một chỗ mộ địa trước, cái kia Tả Tôn vẻ mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn trước mặt cái kia Vũ Tôn phần mộ đã nát. Nát. Ý vị này. Ra ngoài tìm kiếm nữ tử váy trắng Vũ Tôn vẫn lạc. Là bị nữ tử váy trắng giết sao? Tả Tôn chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dùng Vũ Tôn thực lực, vũ trụ pháp tắc không ra tay, cơ bản không ai có thể giết được hắn. Chẳng lẽ là vũ trụ pháp tắc ra tay rồi? Nghĩ đến nơi này, Tả Tôn quay người rời đi. Một lát sau, Tả Tôn đi tới gian kia xa hoa đại điện, hắn đi đến cái kia Chí Tôn nữ tử pho tượng trước mặt, hơi hơi thi lễ, Chí Tôn. Nữ tử pho tượng mở hai mắt ra, Tả Tôn trầm giọng nói, Vũ Tôn vẫn lạc. Nữ tử nhíu mày, hắn cũng vẫn lạc. Tả Tôn gật đầu, vẫn lạc. Có thể là cái kia Chí Cao pháp tắc ra tay. Nghe vậy, nữ tử chân mày nhíu sâu hơn. Một lát sau, nữ tử nói, như thật sự là nàng ra tay, cái kia ta liền tự mình ra tay giết đi cái kia Diệp Huyền. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, pho tượng khôi phục như thường. Nơi nào đó trong đám mây, đang dạy bảo đạo nhất phồn đóa đột nhiên ngẩng đầu, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới, người tới chính là cái kia Chí Tôn đóa nhất. Đóa nhất đi đến phồn đóa trước mặt, có phải hay không là người giết ta người? Phồn đóa nhíu mày, ta người giết ngươi. Đóa nhất gắt gao nhìn chằm chằm phồn đóa, ta đã ngã xuống hai vị cổ thần cảnh thuộc hạ, không phải ngươi còn có thể là ai? Phồn đóa cười nói, đóa nhất, ngươi cảm thấy ta sẽ đi đối hai vị cổ thần cảnh sâu kiến ra tay sao? Đóa nhất âm thanh lạnh lùng nói, hai người bọn họ đều là bởi vì nhằm vào Diệp Huyền mà chết, mà cái kia Diệp Huyền lại là người của ngươi, ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra còn có ai sẽ giết bọn hắn. Phồn đóa suy nghĩ một chút, sau đó nói, đóa nhất, ta kỳ thật có một chút điểm tò mò, ngươi cùng cái kia Diệp Huyền không oán không cừu, vì sao luôn muốn đem hắn hướng chết ngươi nhằm vào đâu? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là ta người? Đóa nhất vẻ mặt băng lãnh, ngươi tự hồ sai lầm. Là người của ngươi trước hết giết ta thuộc hạ. Phồn đóa lắc đầu, chúng ta kéo cái này không có ý nghĩa. Làm nhiều năm đối thủ, ta chỉ là muốn khuyên ngươi một câu, đừng không có việc gì đi trêu chọc cái đứa bé kia. Ngươi có cái gì, liền nhầm vào ta, thật. Đóa nhất đi đến phồn đóa trước mặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phồn đóa, ngươi càng quan tâm hắn, ta liền càng phải hắn chết. Phồn đóa nhìn thoáng qua đóa nhất, giận quá mà cười, ta cầu ngươi giết hắn. Ngươi nhanh đi giết hắn. Ngươi nếu không giết hắn, ta xem thường ngươi. Ngươi nhanh đi, ta cho ngươi trợ uy. Đóa nhất lại cười, xem ra ngươi thật vô cùng để ý nàng. Thấy ngươi như thế để ý hắn, ta thật thật cao hứng, thật. Phồn đóa. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đóa nhất đi. Mà phồn đóa lại là có chút im lặng. Nàng cùng đóa nhất tính là tử đối đầu, hai người từ trước liền không hợp, thế nhưng, nàng không nghĩ tới, này đóa nhất vậy mà đi nhằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền cái tên kia có thể nhằm vào sao? Phồn đóa khẽ lắc đầu. Đóa nhất đi nhằm vào Diệp Huyền, đối với nàng mà nói, kỳ thật không tính chuyện xấu. Bởi vì một khi cái kia đóa nhất trêu chọc đến nữ tử váy trắng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, để cho nàng có chút bận tâm chính là, nữ tử váy trắng hỉ nộ vô thường, một phần vạn Diệp Huyền thật có cái gì sơ suất, nữ nhân kia sợ là muốn giết chết tất cả mọi người. Lúc này, một bên đạo nhất đột nhiên nói, sư tôn, nàng giống như rất hận ngươi. Phồn đóa gật đầu, ta cũng rất hận nàng. Đạo nhất mỉm cười, có thể nói một chút sao? Phồn đóa cười nói, sư phụ ta cùng sư phó của nàng cùng thuộc một cái sư phụ. Chúng ta tính là đồng môn. Mà sư tôn của nàng chết tại sư tôn ta trên tay. Đạo nhất nói, giết sư mối thù. Phồn đóa gật đầu. Đạo nhất nói khẽ, khó trách. Phồn đóa đi đến một bên, nàng xem hướng phía dưới, nói khẽ, hai vị cổ thần cảnh cường giả ngã xuống. Không biết có phải hay không nàng ra tay rồi. Đạo nhất đột nhiên hỏi, sư tôn. Này mảnh hiện có vũ trụ hết thảy có vài vị chí tôn. Phồn đóa nói, bốn vị tả hữu. Bốn vị. Đạo nhất khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Phồn đóa đột nhiên nói, nữ nhân kia tiếp xuống có thể sẽ điên cuồng nhằm vào hắn. Đạo nhất không nói gì. Phồn đóa quay đầu nhìn về phía đạo nhất, cười nói, ngươi không lo lắng sao? Đạo Nhất nói khẽ, chúng ta lo lắng không phải là nàng sao? Phùng Đoá ngay cả người, sau đó cười nói, xác thực. Nói xong, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, sau đó quay đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đạo Nhất hỏi, làm sao vậy? Phùng Đoá trầm giọng nói, nữ nhân kia phá hết phía dưới pháp tắc, hiện tại, cổ thần cảnh cường giả không còn có bất luận cái gì hạn chế. Đạo Nhất nhìn về phía Phùng Đoá, nàng đây là tại hướng ngươi tuyên chiến. Phùng Đoá gật đầu, xem như. Đạo Nhất trầm giọng nói, nàng sẽ đích thân ra tay với hắn sao? Phùng Đoá yên lặng một lát sau, nói, ta đi ngăn chặn nàng. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Đạo Nhất yên lặng không nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tại Thanh Châu chờ đợi vài ngày sau, Diệp Huyền chính là rời đi Thanh Châu, sau đó đi tới Thần Chi Mộ Địa. Thu tự nhiên muốn báo. Thần Chi Mộ Địa, Tả Tôn đứng ở trong đại điện pho tượng nữ tử trước mặt, pho tượng nữ tử nhìn xuống Tả Tôn, nữ nhân kia bây giờ đang ở kiềm chế ta bản thể, ta vô pháp đi vào giới này, mà ta đã phá mất giới này lực lượng pháp tắc, bọn ngươi có thể tự do xuất nhập bên ngoài. Tả Tôn hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Pho tượng nữ tử nhìn xem Tả Tôn, đừng có lại khiến ta thất vọng. Tả Tôn nói, nhất định sẽ không. Pho tượng nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Tả Tôn quay người rời đi. Mà hắn vừa rời đi đại điện, lông mày chính là nhíu lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở mảnh này mộ địa khu vực. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng ở đó. Diệp Huyền chủ động tìm tới. Tả Tôn nhìn xem Diệp Huyền, cùng lúc trước khác biệt, giờ khắc này trong mắt của hắn là vẻ mặt ngưng trọng. Thần Chi Mộ Địa có thể là đã tổn thất hai vị cổ thần cảnh cường giả. Hắn nếu như còn khinh thị Diệp Huyền, cái kia chính là thật ngu xuẩn. Mà lại, Diệp Huyền chủ động tới Thần Chi Mộ Địa, tất có yêu. Diệp Huyền cười nói, các ngươi muốn tìm ta. Tả Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Vũ Tôn có thể là chết vào tay ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán. Tả Tôn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ta Thần Chi Mộ Địa từ trước tới nay làm ngu xuẩn nhất một sự kiện cũng là bởi vì một cái tiểu động thiên nhằm vào ngươi, bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bên ngoài đối với chúng ta mà nói, như sâu kiến. Chúng ta sẽ không đi cùng một con kiến hôi giảng đúng sai. Mà bây giờ, ngươi có tư cách này để cho chúng ta giảng đúng sai, nhưng đã chậm. Diệp Huyền gật đầu, xác thực muộn. Hoặc là các ngươi giết chết ta, hoặc là ta tiêu diệt các ngươi. Tả Tôn cười nói, Diệp Huyền, đến, nhường ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Nói xong, hắn cùng Diệp Huyền không gian chung quanh đột nhiên một hồi biến ảo, sau một khắc, hai người tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Thời không na di. Tả Tôn đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi có thể ra đến rồi. Tả Tôn cười nói, rõ. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, bên ngoài có cấm chế, các ngươi không cách nào tùy ý ra tới. Mà trước đó cái kia Mục Tôn cùng Vũ Tôn đều có thể đủ ra tới, nói cách khác, có Chí Tôn tại các ngươi sau lưng trợ giúp các ngươi. Tả Tôn gật đầu, rõ. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là một vị nào đó Chí Tôn muốn giết ta. Có thể là ta có chút không rõ chính là, ta lúc nào đắc tội một vị Chí Tôn rồi. Tả Tôn nhìn xem Diệp Huyền, phía sau ngươi Chí Tôn không phải vũ trụ chí cao pháp tắc sao? Diệp Huyền nhíu mày, người nào muốn nói với ngươi? Nghe vậy, Tả Tôn lông mày cũng nhíu lại, ngươi người sau lưng không phải cái kia vũ trụ pháp tắc Chí Tôn. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi sau lưng Chí Tôn coi ta là làm là nàng người, cho nên mới như vậy để cho các ngươi liều mạng nhằm vào ta, đúng không? Tả Tôn vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Này Diệp Huyền không phải chí cao pháp tắc người. Nếu như không phải chí cao pháp tắc người, vậy cái này Diệp Huyền là của người nào người? Bình thường người, căn bản không thể có thể nuôi dưỡng được bực này yêu nghiệt a. Giờ khắc này, Tả Tôn thật sự có chút hối hận. Tại sao phải đi trêu chọc này Diệp Huyền? Mặc kệ này Diệp Huyền có phải hay không chí tôn người, bọn hắn đều không nên trêu chọc. thật không đáng a. Giết Diệp Huyền, có chỗ tốt không? Không có. Nếu như Diệp Huyền chẳng qua là một người bình thường, giết có thể làm cho tâm tình dễ chịu một điểm, đây cũng là giết. Nhưng vấn đề là Diệp Huyền không phải một người bình thường a. Quá thua lỗ. Mà bây giờ, hắn coi như đổi ý, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chí Tôn tự mình ra lệnh diệt trừ Diệp Huyền, hắn luôn không khả năng vi phạm Chí Tôn mệnh lệnh. Tả Tôn thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tới đánh đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đoàn khói đen đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi bay lên. Nơi xa, Diệp Huyền cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm khư xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó hắn hướng phía Tả Tôn đi đến. Đi rất chậm, nhưng hết sức thông dong, tự tin. Tả Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, hắn nắm đoạn kia khói đen đột nhiên hướng lên trước mặt vỗ. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía tinh vực trực tiếp biến thành màu đen nhánh. Vực! Đây là một loại vực. Theo tinh vực biến thành màu đen nhánh, tại đây bóng tối vô tận bên trong, từng đạo cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới, liền muốn đem hắn thôn phệ. Này chút thôn phệ chi lực liền mảnh tinh vực này thời không lực lượng đều thôn phệ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn nắm kiếm khư nằm ngang ở trước mặt, thủ. Thanh âm hạ xuống, kiếm vực hiện. Vô địch kiếm vực. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, những cái kia thôn phệ chi lực đi vào Diệp Huyền chung quanh hơn một trượng chỗ lúc ngừng lại. Vào không được. Diệp Huyền chỗ một khu vực như vậy, liền là một mảnh vô địch khu vực. Vạn pháp không thể xâm. Cho dù là những cái kia thôn phệ chi lực, cũng không cách nào ăn mòn Diệp Huyền kiếm vực. Phòng ngự mạnh nhất. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tả Tôn vẻ mặt trở nên có chút khó coi, kiếm vực. Diệp Huyền cười nói, đúng. Tả Tôn hỏi, ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cha ta giáo ta. Tiểu tháp có chút ngoài ý muốn, này tiểu chủ lần này làm sao đột nhiên muốn mặc. Tả Tôn nhìn xem Diệp Huyền, cha ngươi là người nào? Diệp Huyền cười nói, một cái rất lợi hại kiếm tu. Tả Tôn yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một cổ cường đại lực lượng oanh đến Diệp Huyền trước mặt. Giờ khắc này, toàn bộ tĩnh lặng tinh vực trực tiếp bắt đầu từng chút tiêu vong. Nhưng mà, cổ lực lượng kia vẫn như cũ bị ngăn tại kiếm vực bên ngoài. Nửa bước không thể tiến vào. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tả Tôn, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Này kiếm vực so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Thật chính là tối cường phòng thủ. Cho dù là này một vị cổ thần cảnh siêu cấp cường giả cũng không cách nào phá hắn vực. Thật mạnh. Cái kia Tả Tôn lui trở về tại chỗ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền một khu vực như vậy, này Diệp Huyền kiếm vực mạnh, vượt xa hắn tưởng tượng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đến, tiếp ta một kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Tả Tôn vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền ra, một cổ cường đại quyền thế trong nháy mắt đánh rách tả tơi toàn bộ tinh vực. Cứng rắn. Cây kim so với cọng râu. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Tả Tôn cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Bạc kiếm định sinh tử. 880 đạo chồng chất bạc kiếm định sinh tử. Tả Tôn vừa dừng lại một cái, cả người thân thể trực tiếp bắt đầu từng chút tan biến. Một kiếm thịt nát thân. Tả Tôn có chút khó có thể tin, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, lên. Suy. Tả Tôn còn chưa phản ứng lại, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Nhất kiếm đề đầu. Trực tiếp miễu sát. Diệp Huyền tay phải vung lên, cái kia Tả Tôn mạnh mẽ thần hồn trực tiếp bị một đạo kiếm quang khóa lại. Đây chính là mạnh mẽ linh hồn. Có thể cho tiểu hồn bổ. Tả Tôn linh hồn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, trong lòng là kinh hãi vạn phần. Hắn không nghĩ tới, hắn cứ như vậy bại. Bại dễ dàng như thế. Không phải nói này Diệp Huyền mới thời không cảnh sao? Mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được Diệp Huyền, cũng xác thực chỉ có thời không cảnh. Nhưng vì cái gì chiến lực khủng bố như thế? Không có đáp án. Diệp Huyền cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp đem Tả Tôn Thu vào tiểu tháp bên trong cho tiểu hồn hấp thu. Ngược lại đối tiểu hồn tới nói, này loại mạnh mẽ linh hồn quả thực là càng nhiều càng tốt. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay kiếm khư, mỉm cười. Hắn hiện tại, dù cho không cần thanh huyền kiếm, cũng có thể tùy tiện chém giết cổ thần cảnh cường giả. Vô địch! Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Giờ khắc này, hắn có một loại vô địch cảm giác. Vô địch chân chính. Mà loại cảm giác này, thật là một loại tịch mịch a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên về tới tiểu tháp, hắn tới đến Tiểu An trước mặt, cười nói, Tiểu An, ta có một chiêu phòng thủ kiếm kỹ, ngươi công ta thử một chút. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên. Nói xong, hắn trực tiếp tế ra kiếm vực. Kiếm vực bên trong vô địch. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu An, cười nói, tới đi. Tiểu An suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ, sau một khắc. Oanh! Kiếm vực trong nháy mắt phá toái, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay ngược mấy vạn trượng xa, cuối cùng đập ầm ầm vào một tòa núi lớn bên trong. Một mảnh đá vụn phế tích bên trong, Diệp Huyền trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, hắn hai mắt có chút mờ mịt, ta không tu luyện. Lão tử không tu luyện. Nỗ lực tu luyện còn có ý nghĩa gì? Một chiêu bại. Thời khắc này Diệp Huyền, có chút bị đả kích. Đã nói xong vô địch đâu? Vô địch đâu? Vừa mới vô địch tự tin tại thời khắc này trực tiếp tan thành mây khói. Tiểu An đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng kéo Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu An, vừa rồi dùng mấy phần lực. Tiểu An suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba phần. Ba phần. Diệp Huyền lại thẳng tắp chuyến xuống dưới. Đừng kéo ta nằm sẽ. Tiểu An. Ba thành. Diệp Huyền cười khổ không thôi. Này Tiểu An chỉ dùng ba thành lực thiếu chút nữa nắm chính mình đánh chết, nếu là dùng nhiều mấy thành, chính mình còn có cơ hội sống sót sao? Mà lại, lúc này Tiểu An còn không phải đỉnh phong lúc. Đã nói xong vô địch kiếm vực đâu? Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Nhỏ An tọa ở Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ. Ngươi này kiếm kỹ rất mạnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, rất mạnh. Nói rất chân thành. Diệp Huyền cười khổ, có thể liền ngươi ba thành lực đều không tiếp nổi. Tiểu An nói khẽ, ta tu luyện ít nhất trăm vạn năm. Trăm vạn năm. Diệp Huyền trầm mặt. Tiểu An tiếp tục nói, ngươi sở dĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó là bởi vì ngươi không có nhìn thẳng vào thực lực của ta. Diệp Huyền cười khổ, xác thực. Hắn thấy, thực lực của hắn bây giờ hẳn là ngoại trừ tam kiếm bên ngoài, đối mặt người nào cũng sẽ không thái hư cái chủng loại kia. Mà sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, hắn còn kém xa lắm. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi này mấy môn kiếm kỹ, tiềm lực vô tận, thật tốt tu luyện, bởi vì ngươi bây giờ... còn vô pháp đưa chúng nó uy lực chân chính phát huy ra. Nói xong, nàng đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cũng là đứng dậy rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không thật bị đả kích đến. Tương phản, hắn còn có chút cao hứng. Bởi vì thất bại, liền có thể phát hiện thiếu sót của mình. Con đường của hắn, còn rất xa. Một bên khác, Hỏa Đức đi theo Tiểu An bên cạnh. Hắn trầm giọng nói, Thánh Tôn, cái tên này người sau lưng đã như vậy mạnh, chúng ta muốn hay không lợi dụng hắn tới đối phó cổ ma. Tiểu An đột nhiên quay người một bàn tay. Ba. Hỏa Đức trực tiếp bị đánh bay. Hỏa Đức có chút mộng. Tiểu An lạnh lùng nhìn thoáng qua Hỏa Đức, hắn dùng thành thật đối đãi ta nhất định dùng thành thật đối đãi hắn. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến tại cách đó không xa. Tại chỗ, Hỏa Đức có chút ủy khuất. Tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Hỏa Đức trước mặt, lại bị đánh. Chật chật. có đau hay không a? Hỏa Đức. Rất nhanh, một hỏa một tháp lại đánh nhau. Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới thần chi mộ địa, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Diệt thần chi mộ địa. Diệp Huyền đi tới cái kia một mảnh mộ địa khu vực, ở mảnh này mộ địa khu vực, có chừng mấy vạn mộ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia phần mộ, mẹ nó, trong này sẽ không đều là cổ thần cảnh cường giả đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, sau lưng hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả. Lão giả giờ phút này đang nhìn hắn chằm chằm. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt lão giả, trước mắt lão giả này cũng là một vị cổ thần cảnh cường giả. Lão giả nói khẽ, tạ tôn hắn vẫn lạc. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi giết. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, để cho các ngươi biết đánh nhau nhất ra đi. Biết đánh nhau nhất ra tới. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ngươi mong muốn tìm mạnh nhất. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hoặc là, các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên cũng được. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ta dẫn ngươi đi tìm mạnh nhất. Bất quá, đối phương rất mạnh, ngươi dám đi không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta vô địch. Các ngươi tùy ý. Lão giả khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng phía một bên đi đến. Diệp Huyền đi theo, chỉ chốc lát, lão giả mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa cung điện trước, Diệp Huyền nhìn về phía cung điện kia, không thể không nói, cung điện này rất là xa hoa. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, ở bên trong. Lão giả gật đầu, đúng. Nói xong, hắn hướng phía trong điện đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Giống như Tiểu An loại này cường giả, khẳng định là cực ít. Mà chỉ cần không phải loại này cường giả, hắn liền là vô địch. Lão giả mang theo Diệp Huyền tiến nhập nội điện, lão giả đi tới nữ tử kia pho tượng trước, sau đó hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử kia pho tượng, là nàng. Lão giả gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử kia pho tượng đột nhiên mở mắt. Diệp Huyền chân mày cau lại. Hắn có một loại cảm giác bất an. Lão giả đối nữ tử kia pho tượng hơi hơi thi lễ, chí tôn, chúng ta đã không làm gì được cái này người. Hắn không tiếp tục lựa chọn cùng Diệp Huyền cùng chết, liền tả tôn đều đã chết trong tay Diệp Huyền, ý vị này, Diệp Huyền đã không phải là thần chi mộ địa có thể làm gì được. Vì không tổn thất càng nhiều người, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền tới gặp chí tôn. Ngươi chí tôn không phải muốn giết Diệp Huyền sao? Ngươi tự mình động thủ. So với nịnh nọt chí tôn, sống sót quan trọng hơn. Nữ tử kia nhìn xem Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi là nơi này mạnh nhất sao? Nữ tử mặt không biểu tình, đỏ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta chính là đến xem, không có ý tứ gì khác. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người chạy. Nhưng mà, hắn vừa chạy đến cửa đại điện, cùng cổ vô hình kết giới trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn, ngay sau đó, một cổ khí tức kinh khủng bao phủ lại hắn. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức vì đó chìm xuống. Mẹ nó! Chủ quan! Diệp Huyền quay người nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử lãnh đạm nói, chạy cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là vị chí tôn kia. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, hết sức thông minh mà. Diệp Huyền cười nói, ta có chút không hiểu, ngươi ta không oán không cừu, vì sao muốn giết ta đây? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói xem. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, bởi vì chí cao vũ trụ pháp tắc. Nữ tử nói, ngươi là người của hắn, ta giết ngươi, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Vẫn là nói, nàng không có đã nói với ngươi ta cùng nàng ở giữa ân oán. Diệp Huyền nhíu mày, ta là nàng người. Nói xong, hắn vội vàng nói, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó à? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hiểu lầm. Ngươi nói hiểu lầm gì đó? Diệp Huyền chân thành nói, ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta liền là gặp qua hai mặt à? Giữa các ngươi ân oán, thật không cần thiết mang ta lên à? ác tâm. Nữ tử đột nhiên cả giận nói, ngươi nói lời ấy, ta thật thay cái kia phồn đóa không đáng. Ngươi cũng đã biết, nàng vì ngươi không tiếc tự mình ngăn cản ta bản tôn, mà ngươi vậy mà như thế nói nàng, ngươi lương tâm là bị chó ăn rồi sao? Ta. Diệp Huyền trong lúc nhất thời có chút ngậm miệng không trả lời được. Cái kia chí cao pháp tắc đang giúp mình. Có chút xấu hổ. Nữ tử lại nói, nàng xem trọng người, vậy mà như thế không thể tả, thật sự là hài hước. Diệp Huyền cười khổ, hắn không nghĩ tới, chỉ cao pháp tắc thế mà đang giúp hắn. Có thể là hắn có chút không hiểu là, đối phương vì sao muốn giúp hắn đâu. Bọn hắn mặc dù đã gặp mặt, nhưng muốn nói có tình cảm gì, cái kia hoàn toàn là xả đạm. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, chỉ cao pháp tắc không quá muốn gặp đến hắn. Lúc này, nữ tử lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không liền bị giết như vậy ngươi, ta sẽ ngay trước mệnh của nàng giết ngươi. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó đối Diệp Huyền nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trực tiếp bắt đầu áp súc. Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngay lập tức rút kiếm một chém. Bà kiếm định sinh tử. Oanh! Này chém xuống một kiếm. Hắn quanh mình không gian trực tiếp ầm ầm sụp đổ, cùng lúc đó, cả tòa đại điện bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên. Nếu không phải tòa đại điện này có kết giới lực lượng, vừa rồi một kiếm này, tòa đại điện này liền sẽ tan thành mây khói. Nhìn thấy Diệp Huyền phá mất lực lượng của mình, nữ tử kia lông mày lập tức nhíu lại. Mà một bên, cái kia thần chi mộ địa lão giả cái trán càng là có mồ hôi lạnh hiển hiện. Còn tốt đêm này Diệp Huyền mang đến nơi này. Bằng không thì, thần chi mộ địa còn thật không ai có thể áp chế này Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi có chút năng lực. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi cùng nàng ân oán, đó là các ngươi ở giữa sự tình, ta cảm thấy, không cần thiết liên lụy đến ta, ngươi nói xem. Nữ tử cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta cò kè mặt cả. Ta tính ngươi tổ tông. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm trực chỉ nữ tử, ngươi không phải muốn giết lão tử sao? Đến, lão tử ngay ở chỗ này, muốn chết. Một bên, cái kia thần chi mộ địa lão giả nghe là trợn mắt hốc mồm. Cái tên này lại dám như thế đối chí tôn. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta thành toàn ngươi. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên mở ra, đang muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên. Đối nữ tử pho tượng đột nhiên liền là rút kiếm một bổ. Bạc kiếm định sinh tử. 880 đạo chồng chất bạc kiếm thuật. Nữ tử phất tay áo vung lên. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến cửa đại điện, mà lúc này, hơn 10 đạo phi kiếm đột nhiên cảm đến nữ tử kia bên người, thế nhưng, mười mấy thanh phi kiếm đều là tại nữ tử bên người mười mấy tấc vị trí lúc ngừng lại. Căn bản không tới gần được. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, sâu kiến lực lượng. Nói xong, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng quét qua. Oanh! Những phi kiếm kia trong nháy mắt phá toái. Nữ tử đột nhiên cách đối Diệp Huyền cách không liền là một quyền. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cầm kiếm đột nhiên hoành ngăn. Vô địch kiếm vực! Oanh! Trong nháy mắt, hắn chỗ cái kia một mảnh kiếm vực khu vực trực tiếp vặn vẹo lên, lực lượng cường đại không ngừng mà đánh thẳng vào hắn kiếm vực, bất quá, hắn cuối cùng mạnh mẽ chống đỡ cản lại. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia chân mày cau lại, kiếm vực. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, hắn tình chỉ một dẫn. Suy. Nữ tử pho tượng yết hầu chỗ đột nhiên nứt ra. Nhất kiếm đề đầu. Mà cơ hồ là nứt ra cùng một thời khắc, nữ tử tay phải nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, nàng yết hầu chỗ vết nứt trực tiếp khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đánh không lại. Nếu đánh không lại, hắn không chút do dự, hắn quay người đột nhiên rút kiếm một bổ. Oanh! Không gian đột nhiên phá toái, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến bên ngoài bỏ chạy. Nữ tử nhìn thoáng qua cái kia đã thoát ra đại điện bên ngoài Diệp Huyền, mặt không biểu tình, muốn chạy trốn. Ngươi là nghĩ nhiều. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng vừa nắm, đảo ngược thời gian. Oanh! Nguyên bản đã chạy ra đại điện bên ngoài Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở trong đại điện, đồng thời duy trì trước đó chạy trốn tư thế. Giờ khắc này, đảo ngược thời gian. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chí Tôn. Trong điện, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn biết, hắn đánh giá thấp này chút danh xưng Chí Tôn người. Thanh Nhi có thể bỏ qua loại cấp bậc cường giả này, thậm chí là Tiểu An, thế nhưng hắn Diệp Huyền cùng loại cấp bậc cường giả này, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Không thể cùng Thanh Nhi quá lâu, bằng không thì, xem ai đều giống như sâu kiến. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải muốn chạy sao? Tiếp tục chạy a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử, ngươi cái rắm làm sao nhiều lời như vậy? Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, một đạo kiếm quang từ nữ tử kia điêu đỉnh đầu tượng thẳng tắp hạ xuống. Nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, phất tay áo vung lên. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay, thế nhưng không có bay ra đại điện, bởi vì tại cửa đại điện, lại xuất hiện một đạo vô hình kết giới. Diệp Huyền sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía nữ tử kia pho tượng. Nữ nhân này mặc dù không phải bản thể, nhưng cổ thần cảnh cường giả cùng nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chí Tôn cùng cổ thần cảnh, thật chính là một trời một vực. Nữ tử đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó đột nhiên hướng xuống đè ép. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy đỉnh đầu hắn không gian đột nhiên như là một ngọn núi lớn chiếu nghiêng xuống. Diệp Huyền tay phải giơ kiếm chặn lại. Kiếm vực. Oanh. Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Kiếm vực mặc dù ngăn trở này cổ lực lượng kinh khủng, thế nhưng, Diệp Huyền rõ ràng có chút khó chịu, cả người vẻ mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Mà nữ tử kia giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Đừng nói Diệp Huyền, coi như là một vị cổ thần cảnh cường giả, nàng này sợi phân thân cũng có thể tùy ý dây mất. Thế nhưng, Diệp Huyền mạnh mẽ chống đỡ cho tới bây giờ. Cái tên này có chút không bình thường. Không khỏi sinh biến, nữ tử trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý, nàng lòng bàn tay mở ra, đại điện đột nhiên xuất hiện vô số màu đỏ như máu phù lục. Làm này chút màu đỏ như máu phù lục bùng cháy một khắc này, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Huyền lần nữa khởi động vô địch kiếm vực, làm kiếm vực xuất hiện một khắc này, hắn quanh mình không gian khôi phục như thường, thế nhưng, sắc mặt của hắn lại là cấp tốc trở nên tái nhợt. Hắn kiếm vực đang chịu đựng cái kia cổ lực lượng kinh khủng. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên Tiểu An thanh âm, đây là thần thuật, ngươi nữ nhân trước mắt này không đơn giản. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tiểu An, như thế nào thần thuật? Tiểu An nói, một loại vô cùng cổ lão thuật pháp, ngươi cẩn thận chút. Diệp Huyền nói, ngươi không muốn cùng nữ nhân này qua hai chiêu sao? Tiểu An hỏi lại, ta tốt nhất vẫn là không ra tay, bởi vì ta như ra tay, có thể sẽ dẫn tới địch nhân cường đại hơn. Diệp Huyền đột nhiên nói, trước ngươi đối Thanh Nhi không phải xuất thủ qua sao? Tiểu An nói, nàng ở địa phương, tự động ẩn nấp thiên cơ. Ngươi có thể không? Diệp Huyền. Tiểu An lại nói, nàng không phải bản thể, ngươi có thể đối phó. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử kia, giờ phút này, hắn kiếm vực không gian chung quanh đang thiêu đốt. Mà hắn kiếm vực cũng không chịu được nữa bao lâu. Nhất định phải chủ động xuất kích. Diệp Huyền đột nhiên thu lại kiếm vực, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đẩy bước ra một bước. Trong cơ thể hắn huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch chi lực. Oanh. Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Nhìn thấy Diệp Huyền thôi động huyết mạch chi lực, nữ tử kia chân mày cau lại, ngươi huyết mạch này. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ nữ tử đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Bạc kiếm định sinh tử. Mà lần này không phải 880 nói, mà là 960 đạo. Thôi động huyết mạch chi lực về sau, thực lực của hắn đạt được một cái lớn vô cùng tăng lên. Bởi vì hắn huyết mạch cũng là trưởng thành hình huyết mạch. Bản thân hắn càng mạnh, huyết mạch lá sẽ trở nên càng mạnh. Một kiếm này hạ xuống, nữ tử kia hai mắt híp lại, nàng tịnh chỉ chặn lại. Oanh! Nữ tử pho tượng trong nháy mắt nhanh lùi lại đến cung điện kia chỗ sâu, mà cả tòa đại điện tại thời khắc này trực tiếp nứt ra. Một bên, cái kia thần chi mộ địa lão giả trực tiếp bị mạnh mẽ kiếm thế dồn đến góc tường. Lão giả lau khóe miệng máu tươi, hắn có chút khó có thể tin nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Cái tên này mạnh như vậy, lại có thể nhất kiếm trảm lui Chí Tôn. Mặc dù trước mắt này Chí Tôn không phải bản thể, nhưng đó cũng là một vị Chí Tôn a. Mà cái tên này, thế mà nhất kiếm trảm lui vị này Chí Tôn. Thần chi mộ địa trêu chọc quái vật gì a? Nơi xa, cái kia bị Diệp Huyền nhất kiếm trảm lui nữ tử giờ phút này trong mắt cũng là có chút khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lại là nhất kiếm chém về phía nữ tử kia. Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, muốn chết. Nói xong, nàng tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, cả tòa đại điện đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó nổ tung ra, hóa thành hư vô. Kết giới kia lực lượng cũng là tan biến vô tung vô ảnh. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khó trách bọn hắn không giết được ngươi, không thể không nói, cho dù là ta, cũng có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ đối nữ tử nhất chỉ, chém. Thanh âm hạ xuống. Hơn 10 đạo phi kiếm từ 4 phương 8 hướng chém về phía nữ tử. Nữ tử phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia hơn 10 đạo phi kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại nữ tử đỉnh đầu, sau một khắc, hắn rút kiếm đột nhiên một chém. Mà lúc này, nữ tử thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Oanh! Diệp Huyền nhất kiếm hạ xuống. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ kiếm trong tay hắn phản chấn đến toàn thân hắn. Âm âm. Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay vạn trượng xa. Mà lúc này, nữ tử kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền trực quanh Diệp Huyền đầu. Rất bình tĩnh một quyền, mà lại, tốc độ còn rất chậm. Nhưng Diệp Huyền lại là vẻ mặt đột biến. Bởi vì nữ tử này một quyền này, đã siêu việt thời gian, càng siêu việt thời không. Diệp Huyền không dám khinh thường, vội vàng tế ra kiếm vực. Oanh! Diệp Huyền lại lui vạn trượng, nhưng hắn mạnh mẽ tiếp nhận nữ tử một quyền này. Nếu như không phải kiếm vực, hắn căn bản tiếp không được nữ nhân này một chiêu. Chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía nữ tử. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay đột nhiên bay lên một đám lửa, sau một khắc, Diệp Huyền đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái biển lửa. Nữ tử môi son thân khải, đốt. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền kiếm vực quanh mình không gian trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, không mấy đạo kiếm quang từ chung quanh hắn giăng khắp nơi, thế nhưng, hắn kiếm cũng không có thể chém vỡ những cái kia hỏa diễm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nhìn ngươi này kiếm vực có thể kiên trì đến khi nào? Diệp Huyền tay phải cầm kiếm chậm rãi cắm vào vỏ kiếm, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Một cổ cường đại kiếm thế đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay trái chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Huyền cho nàng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn thực sự nhiều lắm. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm một chém. Suy. Một kiếm này trảm ra, trước mặt hắn đám lửa kia trong nháy mắt bị xé nứt ra, mà lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó một quyền đánh phía hắn. Một quyền ra, thiên địa rung rẩy. Một quyền này, trực tiếp đánh vào Diệp Huyền cái kia vừa dứt dưới trên thân kiếm. âm âm. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại. Mà tại Diệp Huyền lui trong nháy mắt đó, nữ tử đột nhiên lớn người mà lên, lần nữa đối Diệp Huyền liền là một quyền. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn giơ kiếm chặn lại. Âm âm. Diệp Huyền cả người mang kiếm trong nháy mắt thối lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền trong miệng trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết. Mà nữ tử cũng không cho Diệp Huyền cơ hội, nàng xuất hiện lần nữa tại Diệp Huyền trước mặt, đang muốn xuất thủ, mà Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một đạo huyết sắc kiếm quang từ nữ tử đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Mà nữ tử thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Âm âm! Kiếm hạ xuống, kiếm quang trong nháy mắt phá toái. Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại. Lúc này, Tiểu An thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, đây là thần thể. Ngươi này kiếm, không gây thương tổn nàng. Thần thể. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, nàng cũng không là bản thể a. Tiểu An nói, không phải bản thể, thế nhưng, nàng này sợi phân thân cũng là thân thể. Phàm kiếm không thể gây tổn thương cho. Ngươi phải dùng ngươi cái kia thanh thần kiếm. Thanh Huyền. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Thanh Huyền kiếm bây giờ còn tại đột phá. Lúc này, xa xa nữ tử đột nhiên nói, đến, nhường ta nhìn ngươi có nhiều yêu nghiệt. Nói xong, nàng đột nhiên tịnh chỉ đối Diệp Huyền cách không nhất chỉ. Âm âm. Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia đột nhiên nổ tung, ngay sau đó. Vô số lực lượng thần bí hướng phía Diệp Huyền cuốn dết tới. Thời không lực lượng. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, lần này, hắn không có thi triển kiếm vực, mà là trực tiếp cứng rắn, lần nữa rút kiếm một chém. Bất quá lần này hắn không phải thi triển một lần bạc kiếm định sinh tử, mà là điên cuồng rút kiếm. Chém lung tung. Âm âm âm âm âm rầm rầm rầm. Giữa sân. Từng đạo kiếm quang tự như giống như cuồng phong bạo vũ từ Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia rõ ràng mà ra, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia thời không lực lượng đều bị đập tan. Cách đó không xa, nữ tử kia nhíu mày, ngươi là nổi điên sao? Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt dần dần biến thành màu đỏ như máu, hắn cười gằn nói, đến, tiếp tục. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, giữa sân. Một mảnh huyết sắc kiếm quang tự như sấm sét chợt lóe lên. Nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, một đạo huyết sắc kiếm quang mạnh mẽ bị nàng bức ngừng. Chính là Diệp Huyền. Âm âm. Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại, cả người lần nữa bay ngược ra ngoài. Thế nhưng tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hơn 10 đạo phi kiếm màu đỏ ngòm chém bay nữ tử. Nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Cái kia hơn 10 đạo phi kiếm trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Nữ tử nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, xa xa Diệp Huyền lại đứng lên. Hắn một lần lại một lần bị đánh ngã, nhưng một lần lại một lần đứng lên. Nhìn cách đó không xa đứng lên Diệp Huyền, nữ tử trong mắt sát ý càng đậm. Nữ tử tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên từ phiến thiên địa này ở giữa lan tràn tới, cùng lúc đó. Xa xa Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Tử vong. Diệp Huyền đột nhiên cười to, nữ nhân, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta muốn chết. Đến, giết chết ta. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên nhấc kiếm vung ra. Một kiếm muốn chết. Một kiếm này ra, không cầu thắng, nhưng cầu chết. Một kiếm muốn chết. Làm Diệp Huyền một kiếm này ra trong nháy mắt đó, cả phiến thiên địa ở giữa đột nhiên sụp đổ. Muốn chết. Giờ khắc này, Diệp Huyền khí thế đạt đến một cái đỉnh phong. Mà giữa thiên địa, cái kia cổ lực lượng thần bí trực tiếp bị hắn cổ khí thế này nghiền nát, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang chạm đến nữ tử trước mặt. Nữ tử tay phải mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng chống đỡ một chút. Oanh! Này chặn lại! Vậy mà mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền một kiếm này. Thế nhưng, hai người chỗ này mảnh thần chi mộ địa lại là từng chút bắt đầu tiêu vong. Lực lượng của hai người quá mức mạnh mẽ, mạnh thế giới này căn bản là không có cách tiếp nhận. Yên lặng một cái chớp mắt. oanh. Nữ tử mạnh mẽ bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui trăm trượng xa, mà nàng vừa dừng lại một cái, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một dẫn. Nhất kiếm đề đầu. Có huyết mạch chi lực gia trì nhất kiếm đề đầu thuật. Nơi xa, nữ tử yết hầu đột nhiên nứt ra, nàng nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, yết hầu khôi phục như thường, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vọt tới trước mặt nàng, rút kiếm một trảm. Oanh! Trong chớp mắt, nữ tử trực tiếp bị trảm lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà nữ tử vừa dừng lại một cái, hơn 10 đạo phi kiếm màu đỏ ngầm trảm đến. Nữ tử ngang tay chặn lại. Oanh! Kiếm quang vỡ, nữ tử lại lui trăm trượng. Mà khi nữ tử dừng lại lúc, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã cạn nứt. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn giơ kiếm chặn lại. Vô địch kiếm vực. Oanh! Diệp Huyền chỗ cái kia một vùng không gian đột nhiên yên diệt, mà Diệp Huyền vẫn còn, kiếm vực mạnh mẽ ngăn trở nữ tử lực lượng cường đại. Kỳ thật, nếu như không có vô địch kiếm vực, hắn xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Bởi vì tại không thi triển kiếm vực tình huống dưới, hắn căn bản tiếp không được nữ tử một chiêu. Nơi xa, nữ tử nhìn thoáng qua chính mình rạn nứt thân thể, yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giờ này khắc này, trong mắt nàng hy hữu đã thấy nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền thực lực bây giờ đối với nàng mà nói, vẫn như cũ như sâu kiến. Thế nhưng, Diệp Huyền này mấy môn kiếm kỹ lại là phi thường không đơn giản. Đặc biệt là này kiếm vực, lại có thể ngăn trở lực lượng của nàng. Đây là có chút không bình thường. Còn có Diệp Huyền huyết mạch chi lực, đây cũng là vô cùng không bình thường. Ngược lại, Diệp Huyền cả người đều có chút không bình thường. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, từng đạo kiếm thế không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, tiếp tục. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cái kia liền tiếp tục. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nữ tử phất tay áo vung lên. Âm âm. Nữ tử trước mặt cái kia một vùng không gian trực tiếp nổ tung ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Diệp Huyền cái kia mảnh kiếm quang bao phủ. Mà lúc này, nữ tử bốn phía, vô số phi kiếm đột nhiên chém tới. Do thời không chi kiếm ngưng tụ mà thành phi kiếm. Này chút phi kiếm tốc độ cực nhanh, thế nhưng, lại nhanh cũng không gần được nữ tử thân. Chân chính đối nữ tử có uy hiếp, cũng chỉ có bạc kiếm định sinh tử cùng nhất kiếm đề đầu. Mà nữ tử lực lượng mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm vực có thể ngăn cản lực lượng của nàng. Bất quá, nếu như tiếp tục như thế tiêu hao xuống, đối Diệp Huyền sẽ càng ngày càng bất lợi. Một bên khác, thần chi mộ địa lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cùng chí tôn nữ tử giao thủ Diệp Huyền. Hắn giờ phút này, trong lòng có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm. Này Diệp Huyền vậy mà như thế mạnh. Trước đó tả tôn đám người là điên rồi sao? Vậy mà đi nhầm vào tên biến thái này. Mà cùng Diệp Huyền giao thủ nữ tử cũng là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền lại là càng lớn càng mạnh. Rất nhanh, nàng hiểu rõ. Diệp Huyền đây là tại cầm nàng luyện chiêu. Diệp Huyền mặc dù tại tiểu tháp bên trong tu luyện có thành tựu, thế nhưng, hắn một mực không có thực chiến qua. Mà cường giả lại căn bản không phải đối thủ của hắn, thế nhưng, quá mạnh, hắn lại hoàn toàn đánh không lại, tỉ như Tiểu An. Mà trước mắt vị này vừa vặn phù hợp. Nữ tử tại biết Diệp Huyền ý đồ về sau, đương nhiên sẽ không thành toàn Diệp Huyền, nàng bắt đầu điên cuồng tiến công, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm vực đều mạnh mẽ chống đỡ cản lại. Không chỉ như thế, trong lúc đó, Diệp Huyền còn có thể phản công. Đánh lấy. Hai bên tiến nhập giằng co, ai cũng không làm gì được người nào. Diệp Huyền hơi rơi xuống hạ phong, thế nhưng, nữ tử liền là không giết được hắn. Hai người ai cũng không làm gì được người nào, thần chi mộ địa đã có thể tao ương. Bởi vì hai người đều không chút kiên kỵ phá hư, mà thần chi mộ địa cũng không dám ngăn cản hai người, chỉ có thể mang theo một chút phần mộ ra bên ngoài chạy. Từ trước tới nay, thần chi mộ địa lần thứ nhất dời mộ phần. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bị oanh bay, mà lần này, nữ tử không tiếp tục ra tay. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng pho tượng kia thân thể, cũng là vết trạng trải rộng. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, nữ tử thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao không đánh? Nữ tử không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó từng chút tan biến. Rất nhanh, nữ tử hoàn toàn biến mất ở trong sân. Nơi nào đó trong đám mây, Đóa Nhất đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, sắc mặt nàng trực tiếp trở nên dữ tợn, sâu kiến. Nói xong, nàng liền muốn rời khỏi giữa sân, tự mình đi tới hạ giới. Mà lúc này, Phồn Đóa xuất hiện ở trước mặt nàng. Đóa Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Phồn Đóa, ngươi muốn ngăn ta. Phồn Đóa cười nói, phân thân không có. Đóa Nhất nhìn chằm chằm Phồn Đóa, ngươi thật giống như rất đắc ý. Phồn Đóa lắc đầu, Đóa Nhất, ngươi ta là địch mấy chục vạn năm, mặc dù ta rất muốn ngươi chết, thế nhưng, phía dưới nam nhân này, ngươi không thể động đến hắn. Đóa Nhất châm chọc nói, ngươi nói không thể động liền không thể động. Phồn Đóa nhìn thoáng qua Đóa Nhất, hắn không tính là người của ta. Ngươi có cái gì, nhằm vào ta liền có thể. Đóa Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Phồn Đóa, mặc kệ hắn có phải hay không là ngươi người, này đều đã không trọng yếu, bởi vì hắn thành công chọc giận ta, hắn phải chết. Phồn Đóa thấp giọng thở dài, tu hành không dễ, tội gì tìm đường chết. Chê cười. Đóa Nhất cười lạnh, hắn là cái thá gì? Giết hắn là tìm đường chết. Phồn Đóa lãnh đạm nói, tùy ngươi vậy. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đóa Nhất yên lặng. Nàng không có đi tìm Diệp Huyền, bởi vì nàng đã phát hiện sự tình có chút không đúng. Trầm tư một lát sau, nàng quay người rời đi. Thần chi mộ địa, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, hắn giờ phút này đã khôi phục như thường. Trước đó cùng cái kia chí tôn nữ tử một trận chiến, thu hoạch rất nhiều. Chiến đấu. Không thể không nói, chiến đấu thật rất dễ dàng nhường một người trưởng thành. Ngay từ đầu lúc, hắn gần như bị nữ tử đè lên đánh, nhưng đằng sau, hắn đã có thể ứng đối tự nhiên. Không thể chỉ vùi đầu tu luyện. Nhất định phải chiến đấu không ngừng. Đối thủ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, giờ phút này, thần chi mộ địa cường giả đều đã chạy trốn. Liền chí tôn phân thân đều giết không được Diệp Huyền, này thần chi mộ địa những cường giả này tự nhiên sẽ không lưu lại chờ chết. Diệp Huyền cũng không có đi tìm những người này với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đúng lúc này, Tiểu An đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vừa rồi nữ nhân kia nếu là bản thể, ngươi sống không qua một chiêu. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu An, ta cùng nàng khoảng cách còn rất lớn sao? Tiểu An gật đầu, rất lớn. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn có thể cùng nàng đối kháng, nhất định phải vượt qua một cửa ải. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? Tiểu An nói, pháp tắc. Diệp Huyền nhíu mày, pháp tắc. Tiểu An gật đầu, mỗi một vùng vũ trụ đều có pháp tắc chi đạo, vùng vũ trụ này cũng có, nàng trước đó sở dĩ có thể áp chế ngươi, đó là bởi vì nàng bao trùm pháp tắc phía trên. Mà ngươi sở dĩ có thể cùng nàng đối kháng, toàn là bởi vì ngươi cái kia mấy loại kinh khủng kiếm kỹ. Nếu là đổi lại kiếm kỹ, ngươi sớm mất. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Như lời ngươi nói, ta sở dĩ có thể cùng nàng chống lại, toàn là bởi vì tự ta sáng tạo này mấy loại kiếm kỹ. Tiểu Tháp. Tiểu An quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, tự như lần thứ nhất nhận biết Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy? Tiểu An nói, chính ngươi sáng tạo mấy loại kiếm kỹ. Diệp Huyền hỏi, sao rồi? Tiểu An nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không tin ta. Tiểu An do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Ta giữ yên lặng. Diệp Huyền. Tiểu An đột nhiên nói, có muốn hay không tu luyện ra thần thể? Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu An. Ta hiện tại mới thời không cảnh đâu. Tiểu An lắc đầu, không có quan hệ, chúng ta nơi đó hệ thống tu luyện cùng nơi này khác biệt, ngươi bây giờ, đã có thể tu luyện thần thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có khả năng trực tiếp vượt qua tốt mấy cảnh giới trực tiếp tu luyện thần thể. Tiểu An nói, ta mới vừa đã nói, nơi này hệ thống tu luyện cùng chúng ta nơi đó hệ thống tu luyện không quá cùng, ngươi có khả năng không dùng tu luyện vùng vũ trụ này tiếp xuống cảnh giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật có khả năng. Tiểu An gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu An khẽ gật đầu, muốn tu luyện ra thần thể, nói khó cũng không khó. Ngươi cần trước hiểu phàm thể cùng thần thể khác nhau, phàm đến thần, là một loại thuế biến, càng là một loại chất biến, này trồng quá trình, liền như hóa kén thành bướm. Nói xong, nàng đột nhiên tịnh chỉ một điểm Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền giữa chân mày. Một lát sau, Tiểu An thu hồi ngón tay, sau đó nói, đây là phương pháp tu luyện, còn có ta một chút tâm đắc cùng kinh nghiệm. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Hắn giờ phút này, trong lòng không thể nghi ngờ là rung động. Thân thể. Đây đối với Thanh Nhi tới nói, vẫn như cũ như sâu kiến, thế nhưng, đối với hắn Diệp Huyền cũng không đồng dạng. Hắn cũng muốn đi đến Thanh Nhi loại kia, bỏ qua bất luận cái gì cảnh giới. Thế nhưng, hắn hiểu hơn, nếu là không trải qua một lần hết thảy cảnh giới, làm sao có thể bỏ qua hết thảy cảnh giới đâu. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn về tới tiểu tháp, thời gian kế tiếp bên trong, hắn bắt đầu tu luyện thần thể. Mà Tiểu An cũng không trở lại tiểu tháp bên trong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Dường như cảm ứng được cái gì, nàng động tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu, mà tại xa xôi một nơi nào đó. Mỗi một tên nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nam tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Thánh Tôn. Ngươi quả nhiên còn sống. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi đại điện, thẳng đến mổ tòa thần điện. Thần chi mộ địa, Tiểu An thu hồi ánh mắt. Tiểu An lòng bàn tay mở ra, hỏa đức xuất hiện tại trong tay nàng, Tiểu An nhìn xem hỏa đức, là ngươi thông tri bọn hắn. Hỏa đức nói, rõ. Tiểu An hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi muốn đem Tiểu Huyền tử kéo xuống nước. Hỏa đức trầm giọng nói, phải. Thánh Tôn, chúng ta chỉ có mượn nhờ hắn người sau lưng lực lượng, mới có thể đủ diệt đi cổ ma cùng nữ nhân kia, ta. Tiểu An tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Hỏa đức toàn bộ thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Tiểu An nhìn xem hỏa đức, hai mắt băng lãnh, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Hả?